Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 261, bảo đảm cho em thỏa mãn. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chị biết, không đợi Bắc Minh Đại Đại nói xong, Du Phi Phàm liền nhàn nhạt trở về một tiếng, tay từ trong bàn tay cô rút về, nắm chặt tại trên chân mình. Ánh mắt cô ta nhạt yếu, trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa, chỉ im lặng ngồi như vậy, nhìn tay chính mình dây dưa cùng một chỗ, bộ dáng này cô đơn nói không nên lời, cũng thống khổ nói không nên lời. Cô ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Bắc Minh Dạ như vậy, cùng anh nhận thức nhiều năm như vậy, thật sự cho tới bây giờ chưa thấy qua anh một mặt vô lại như vậy, chưa từng nghe qua anh nói ra lời nói vô sỉ như vậy, càng thêm không có gặp qua anh đối với nữ nhân nào giống đối với Danh Khả như vậy, mềm mại cứng rắn, cư nhiên tất cả đều dùng tới, thậm chí đối với cô khi đó lại vẫn có vài phần không biết làm thế nào. Có bao nhiêu nữ nhân có thể cho Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ? Cô ta thật sự nghĩ không ra, liền ngay cả cô ta cũng chưa bao giờ làm cho anh có nửa điểm vô thố. Nhưng Danh Khả làm được, cô cư nhiên đem đủ loại mặt Bắc Minh Dạ bức cho hiện ra. Đường đường tổng giám đốc tập đoàn đế quốc đối với một nữ nhân chơi xấu, cưỡng bức dụ dỗ, thậm chí nhớn nhác, nếu quá khứ có người nói với cô ta như vậy cô ta nhất định sẽ không tin tưởng, cô ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mà lúc này. Cô ta hít sâu một hơi, thật sự không muốn nhớ tới toàn bộ chính mình vừa rồi nghe được, nhưng những cái này dây dưa, những cái thanh âm này lại không ngừng quanh quẩn trong đầu của mình, không ngừng vang lên ở bên tai, cho dù cô ta làm như thế nào cũng vô pháp đem chúng nó tại trong đầu chính mình tản ra ngoài. Chị Phi Phàm, chị hẳn là rất rõ ràng, lão đại gặp phải hỏa lang, thậm chí xuất thủ đối với Hạ Thiên Kim, tuyệt đối không phải vì nữ nhân kia, chị cùng với anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ anh sao? Anh làm việc chưa bao giờ sẽ kích thích như vậy, phải hay không? Bắc Minh Đại Đại nhìn cô ta thấy cô ta mất mát như vậy, trong lòng cô thật sự là không đành lòng, mặc dù ngay cả chính cô đều bị hành động Bắc Minh Dạ vừa rồi dọa giống như Du Phi Phàm, cô cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua lão đại sẽ như vậy đối với một nữ nhân. Tối nay cô chứng kiến cùng với nghe được tất cả đều vượt quá tưởng tượng của cô, dù cho từ ngày đó ở trên đảo huấn luyện cô đã nhìn ra lão đại đối với Danh Khả bất đồng, nhưng mà kia cũng bất quá là vì đối với thân thể của cô ấy cảm thấy hứng thú, tạm thời còn không có chơi ngán mà thôi. Nhưng cô thật sự tưởng tượng không được, bởi vì cảm thấy hứng thú đối với thân thể một nữ nhân, anh cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Vừa rồi trong phòng nghỉ lão đại, là một mặt cô chưa bao giờ gặp qua, chân thật, không sai, chính là chân thật. Giống như là cái người có máu có thịt, chân chân chính chính sống trên thế giới này, cùng Bắc Minh Dạ quá khứ cho tới bây giờ chỉ biết đem ý cười giả dối treo ở trên mặt, mặc kệ là tức giận hay là vui vẻ, ý cười bên môi cũng không thay đổi, hoàn toàn giống như là hai người. Kỳ thật, dứt bỏ phương diện khác mà nói, cô trái lại thật sự vui ý nhìn đến lão đại thay đổi như vậy, này ít nhất thuyết minh anh sống được chân thật. Nhưng anh thay đổi lại là vì nữ nhân khác như vậy mà không phải vì Du Phi Phàm. Giờ phút này trong lòng cô kỳ thật đau không ít hơn Du Phi Phàm bao nhiêu, cô chỉ là cố gắng nói cho chính mình lão đại chỉ là còn quyến luyến thân thể Danh Khả thôi. Chờ anh chơi ngán, nữ nhân này sẽ, góc truyện audio.com, vĩnh viễn biến mất trong sinh mệnh của anh. Nhưng mà sau khi cô ấy biến mất, lão đại còn có thể nói vô lại, làm chuyện vô sỉ giống tối nay sao? Anh còn có thể sống được chân thật giống tối nay như vậy sao? Cô không biết, thật sự không biết, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, hy vọng anh có thể cùng với Du Phi Phàm, rời xa Danh Khả, đối với Danh Khả lại có một phần cảm kích nói không rõ, nếu không phải cô ấy, cô làm sao có cơ hội có thể thấy đến lão đại một mặt như vậy. Cô luôn luôn hy vọng lão đại có thể qua được tốt, mặc kệ như thế nào, anh được vui vẻ mới đúng nguyện vọng lớn nhất trong lòng cô. Chị Phi Phàm, cô lại nhìn cô ta, nhưng giờ này khắc này lại không biết có thể nói cái gì an ủi. Du Phi Phàm rốt cục nhìn cô một cái, môi mỏng kéo kéo, mở ý cười bất đắc dĩ. Chị cùng anh nhận thức nhiều năm như vậy làm sao có thể không hiểu biết anh. Chị biết trong lòng anh là nghĩ như thế nào, toàn bộ tối nay tự nhiên không phải vì bé gái kia, anh chỉ là muốn nói cho lão gia tử, anh đã không phải người có thể bị ông thao túng trong quá khứ. Chị biết đến, đại đại, em không cần lo lắng, trong lòng chị so với ai khác đều đã rõ ràng, so với ai khác đều đã hiểu biết anh. Bắc Minh Đại Đại nhìn cô ta cũng không biết nên nói cái gì đó, cô ta cười đến dịu dàng như vậy, một loại ôn nhu như nước giống quá khứ. Nhưng mà nghe cô ta nói như vậy xong, cũng không biết vì cái gì trong lòng mình thật sự có vài phần hoang vắng, sự tình thật sự theo như lời cô ta vậy sao? Tối nay lão đại điên cuồng đều là giả, đều đã chỉ là vì cho lão gia tử một cái cảnh cáo sao? Anh thật sự không phải vì Danh Khả, lúc này liền ngay cả chính cô cũng đều nghĩ muốn không rõ, cô kỳ thật xác định không được. Đừng nghĩ nhiều, nhìn ra mê mang đáy mắt cô trái lại Du Phi Phàm cười an ủi nói. Em cho là bé gái kia thật sự có thể để cho anh làm được tình cảnh này sao? Chúng ta những người này cùng một chỗ mười mấy năm, thời gian em đi theo bên cạnh anh cũng không ngắn, như thế nào còn có thể nhìn không ra tới. Em không phải, Bắc Minh đại đại trừng mắt nhìn, che đi hồ nghi đáy mắt mới thốt ra một chút cười cười, nói. Em biết lão đại là nghĩ như thế nào, này toàn bộ tự nhiên không phải vì bé gái kia, ở trong lòng anh không có bất luận kẻ nào so với chị quan trọng hơn, nữ hài kia cũng chỉ có thể khiến cho anh nhất thời vui thôi. Du Phi Phàm gật gật đầu, ánh mắt từ trên mặt cô rời đi, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Màn đêm muôn vàn ánh sao, tối nay sao tựa hồ đặc biệt sáng ngời. Cô ta đứng lên đi đến bên cửa sổ, đem bức màn mở ra, ngẩng đầu hướng phía chân trời nhìn lại, sao lóe ra, mỗi một ngôi đều đã chói mắt như thế, mỗi một ngôi đều đã thật sự đẹp, chỉ là đều đã cách cô ta xa xôi như thế, giống như là cặp mắt Bắc Minh dạ, xa xôi để cho cô ta hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng cô ta vẫn tin tưởng anh vẫn lại là Bắc Minh dạ quá khứ như cũ, vẫn lại là nam nhân cùng cô ta cùng nhau đi tới nhiều năm như vậy, hiện tại toàn bộ đều bất quá là giả tượng thôi. Anh đối với chính mình lạnh lùng, đối với chính mình xa lánh, còn có đối với những nữ nhân khác biểu hiện ra ngoài những cái hứng thú này, cùng với vì cô ấy mà điên cuồng, biểu hiện giả dối như vậy cô ta làm sao có thể nhìn không thấu. Cô ta sẽ không giống những cái nữ nhân ngu muội này, bởi vì việc này không ngừng tiếp xuống khổ sở trong lòng, cô ta tin tưởng anh, bởi vì anh là nam nhân đời này cô ta nhận định cũng là một cái nam nhân duy. gocchuyenaudio.com, nhất có đầy đủ tư cách đứng ở bên người cô ta. Em tin tưởng anh, dạ, em giống quá khứ như vậy, vẫn một mực tin tưởng anh như thế. Nhưng Bắc Minh dạ cùng Danh Khả cũng không có ở trong phòng ngốc bao lâu, ít nhất không giống bọn họ cho rằng như vậy, ngẩn ngơ chính là 1-2 giờ. Tại văn phòng đến đây vài người, hơn nữa tất cả mọi người rõ ràng nghe được tất cả động tĩnh tại phòng nghỉ kia, Danh Khả sợ tới mức cơ hồ muốn thất thanh kêu lên. Chờ cửa phòng nghỉ bị đóng, cô lập tức dùng lực đẩy Bắc Minh dạ từ trong ngực anh thối lui ra ngoài. Thẳng tuốt leo đến bên kia từ trên lật chuyển tiếp xuống, đứng trên mặt đất mới quay đầu rũ mắt nhìn anh, cắn môi, đáy mắt không chỉ là phẫn nộ cũng là xấu hổ, ngọn lửa xấu hổ thiếu chút nữa đem cả người Bắc Minh dạ thiêu thành cho tàn. Lấy loại ánh mắt này nhìn anh làm cái gì? Chê anh mới vừa rồi không có thỏa mãn em sao? Bắc Minh dạ nằm nghiêng ở nơi đó, nâng mắt nhìn cô ý cười khóe môi vẫn tà mị như cũ. Nếu như thật sự không vừa lòng, tới đây, anh bảo đảm đem em hầu hạ được thoải mái dễ chịu tuyệt đối sẽ làm cho em thỏa mãn. Cách chương.